Hoàng thúc ấy nhìn xem kìa, hoàng thúc có dự ý hay không? Đại thể của khu nhà này là như vậy đó, không biết hoàng thúc có dự ý không? Mời, xin mời. Mời. Mời. Mời. Hoàng thúc, hãy nhìn xem kìa. Hoàng thúc, phu nhân, đại thể của khu nhà này là như vậy, không biết hoàng thúc và phu nhân có dự ý hay không? Tử Phạm. Dạ. Lưu Mỗ sẽ không ở mãi tại Nam Thục, Ngô Hầu sao lại phải tốn nhiều công sức như vậy chứ? Chú công cho biết, hai nhà liên hùng là đại sự ở trong thiên hạ. Hoàng thúc chinh chiến suốt đời, dù chỉ là nghỉ ngơi vài bữa thôi, cũng phải được hưởng tận phú thiên luân. Lòng tốt Ngô Hầu bị đây cảm ơn nhiều lắm. Vậy thì mời hoàng thúc và phu nhân hãy lập tức dọn vào đây ở, đừng có cô phụ tấm lòng của Ngô Hầu. Đi. Chú công, chú công, Lưu Bị đã dọn vào nhà mới ở rồi. Hả? Hay lắm. Lập tức cho người mang quà và lấy thêm báu vật đưa tới cho hắn, để cho Lưu Bị có thể hưởng lạc thú không ngừng. Hả? Ê, khoan đã, đợi chút. Các người khỏi cần đi theo nữa. Dạ. Phu nhân trẻ như vậy, phải sống với một lão già như ta, có cảm thấy thiệt thòi không? Phu quân, tiếp đây có thể lấy được một người chồng anh hùng trong thiên hạ, trong lòng suốt cả đời đã thỏa mãn như lắm. Bị đây thì là tam sanh hữu hạnh. Lưu Bị à, Lưu Bị, kế của Công Cẩn thiệt là tuyệt diệu. Quân hầu dự toán đã làm cho Lưu Bị kia bỏ cùng một cách không thể nào ngờ được. Coi bộ chỉ cần vài tháng nữa thôi thì Kinh Châu sẽ làm loạn đó. Tam đệ à, Tam đệ, bây giờ đã khuya rồi, sáng mai tới đó cũng không muộn mà. Không, đêm này không hỏi rõ ràng, đệ không thể ngủ được đâu. Tam đệ, Tam đệ, ngươi đừng có nóng lòng như vậy mà. Tam đệ. Quân sư. Quân sư, đại ca ta ra đi mười mấy ngày rồi, tại sao còn chưa thấy trở gì hả? Tướng quân đoán tại sao? Tôi nghĩ bây giờ chắc là có vợ đẹp, sau một cuộc sống sung sướng, chắc hẳn đã quên hết chúng ta rồi. Theo ý của ta, đại ca không phải là một người ham hưởng lạc đâu. Dân trường nói thật có lý. Lúc gặp hoạn nạn vẫn giống như ngày xưa, Tình hình bây giờ, đất Kinh Châu đã thuộc về chúng ta. Lúc này chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực để mưu đồ đại nghiệp. Chúa không không bao giờ bỏ quên chúng ta đâu. Hả? Thành hồn nàng quá mỹ nhân hoàng, hay chính là muội muội, muội muội của Tôn Quyền đã có ý thuật gì đó, đã mê hoặc được đại ca của tôi rồi, hả? Quân sự, tại sao không cho chúng tôi tới đó để mà nghênh đón? Ấy, tôi nghĩ là chúa công cuối năm không về, thì đầu năm sẽ về. Nếu như đại ca còn không chịu trở về Kinh Châu, thì lúc đó tôi sẽ đòi người ở quân sư đó. Được. Kẻ tướng quân, hòa thấp nhắn lời không được rảnh. Hả? Không biết chúa công có căn dặn điều gì không? Hòa thấp dặn mọi người cứ yên tâm, không có chuyện gì, đừng kiếm chuyện nghi sự. Kế của Công Cẩn hay thiệt. Lưu Bị và Tôn phu nhân suốt ngày ân ái với nhau, ngay cả Triệu Dân xin gặp hắn ta cũng không muốn tiếp, chỉ nói vài ba lời để cho hắn bỏ đi. Đúng. Hay lắm, thật là hay lắm. Ngay cả Triệu Dân hắn ta cũng không chịu gặp nữa. Tôi kính, người trở về Nam Thục báo với Ngô Hầu, đừng để cho Lưu Bị gặp mặt Triệu Dân. Hãy để cho hắn quên hết mọi việc ở Kinh Châu đi. Được. Mua vô đây, mua vô đây nè, lại đi hả? Mua vô đây. Công tử à? Tướng quân à, mua cái này sẽ được ký tường đó. Nè. Cảm ơn. Mua vô đi. Trước khi ra đi, quân sư trao cho ta ba cái cẩm nang, cho ta biết vừa tới nơi thì mở cái thứ nhất, tới cuối năm thì mở cái thứ hai. Lúc bối rối không biết phải làm gì, mở cái thứ ba. Bây giờ đã là cuối năm rồi, sao lại không mở cẩm nang thứ hai ta coi cho rõ chứ? Thank you. Chúa công, quan lại tại bảo. Triệu tướng quân có quân tình khẩn cấp muốn bẩm báo. Quân tình gì? Ông ta cho biết Kinh Châu nguy kịch tới nơi rồi. Tiểu Lục, làm gì vậy? Lần này chúa công làm rể ở Đông Ngô, quân sư ủy thác trọng nhiệm, nhờ tôi bảo vệ chúa công bình an trở về Kinh Châu. Thật không ngờ cho tới giờ này chúa công chết cũng không chịu về. Tôi phụ lòng hậu ái của chúa công và tướng quân. Chúa công, đừng bao giờ vì tình yêu mà quên đi cái đại nghiệp. Hôm qua mật thư của quân sư cho biết Tào Tháo muốn trả thù Trần Xích Bích, nên đã cho 5 vạn tinh binh tấn công Kinh Châu rồi. Tình hình rất nguy kịch. Quân sư mong chúa công mau lập tức trở về. Về chuyện Kinh Châu, ta phải bàn với Lạc phu nhân thì mới được. Nếu như bàn với phu nhân, chừng nào phu nhân mới cho chúa công trở về? Thôi thì hãy giấu bãi, đêm nay chúng ta khử hành ngay. Chúa công, xin đừng chần chờ mà hư đại sự. Ta biết phải làm sao. Chúa công, đừng có nói nhiều nữa. Phu quân. Hey. Phu quân à, tình hình ở tại Kinh Châu thế nào? Phu quân buồn bã không vui, có chuyện gì quan trọng vậy? Không lẽ là có quân tình khẩn cấp? Không, đời của ta xưa nay phiêu bạc, không thể phụng dưỡng song thần lúc còn sống, là không thể về cố hương để cúng tổ tiên, cho nên nhớ nhà, sanh lòng cảm thán. Phu quân muốn giấu cả thiếp luôn sao? Không, đâu có chứ. Khỏi cần phải giấu nữa. Triệu tướng quân triệu kiến với phu quân, chắc chắn là Kinh Châu gặp phải nguy hiểm, muốn phu quân lập tức trở về. Có đúng như vậy hay không? Nếu phu nhân đã biết, vậy thì ta không giấu. Kinh Châu nếu như xảy ra chuyện gì, thì ta sẽ bị thiên hạ chê cười. Còn nếu như trở về, ta lại không đành xa phu nhân. Bây giờ thiệt là tiến thoái lưỡng nan, thiệt là phiền não. Phu quân, thần thiếp đã lấy phu quân rồi thì phải lo cho phu quân. Nếu như mà phu quân muốn về thì thiếp sẽ đi theo. Lòng phu nhân ta biết rõ lắm, nhưng mà quốc thái để phu nhân đi hay sao chứ? Giả lại Ngô Hầu không cho phép chúng ta về chung. Nếu phu nhân có thương Lưu Bị, xin đừng có đi theo. Sau này nhất định sẽ đón phu nhân về. Phu quân, à, Phu quân cứ yên tâm đi. Ngày mai sẽ là ngày nguyên đán. Chúng ta sẽ cùng ra bờ sông để tế tổ. Sau đó, chúng ta sẽ cùng bỏ đi, có được không? Lòng của phu nhân Lưu Bị suốt đời không quên. Phu quân, đứng dậy đi. Đại đô đốc, Nam Thục thám mã hầu báo. Đại đô đốc, Triệu tướng quân đã gặp Lưu Bị. Theo lệnh của đại đô đốc, lập tức trở về đây bẩm báo. Hả? Nếu như gặp mặt, thế nên đề phòng có gian trá. Vì chuyện này, Ngô Hầu có biết chưa? Ngô Hầu tiếp đại bá hoàng còn chưa dám bẩm báo. Đinh Phong tướng quân. Dạ. Dặn dò cái tướng sĩ, hãy để ý động tình của Lưu Bị. Nếu có chuyện gì, lập tức báo ngay cho Ngô Hầu, đừng bao giờ thả hổ chi rừng. Tuân lệnh. Ra lệnh thủy binh canh chừng các thuyền bè lạ ở cửa sông. Nếu như thấy thuyền bè lạ, thủy binh lập tức ra tay. Dạ. Quốc Thái thấy có đẹp không? À, được. Ê, đi nè, cẩn thận. À, được. Mẫu thân. Mẫu thân. Wow, các con tới rồi à? Chúc mẫu thân phước thọ vô cương. À, được, được lắm. Được. Các con hãy mau đứng dậy đi. Nè. Mời. Ê, mẹ à, sao không thấy huynh trưởng đâu hết vậy? À, đêm qua Tết đã yến tiệc cho quần thần, sáng nay còn chưa có tỉnh rượu. Mẹ à, cha mẹ và tổ tiên của Hoàng Thúc đều được chung ở Mạc quận. Phu quân của con muốn ra bờ sông để tế về phương Bắc, xin mẹ hãy cho phép. Đó là hiếu đạo, sao lại không cho chứ? Nếu như con không ngại, cũng có thể tới đó để lễ bái, để tỏ lòng kính trọng của con cháu đối với tổ tiên. Cảm ơn mẫu thân đại nhân đã cho tiểu tế được thỏa lòng. Mẹ à, hôm nay là ngày Tết, hãy để con gái chải đầu cho mẹ có được không? Được. Con mẹ xưa nay tánh tình cương liệt, từ khi thành hôn với Quyền Đức tới giờ sao lại trở nên nhu mì tới như vậy chứ? Mẹ. À, con mau với Quyền Đức đi mau mau, nhớ về sớm nha. Ừ. Đa tạ mẫu thân đại nhân. Miễn lễ. Chủ công, hãy mau lên đường. Chúa công. Tại sao không đánh thức chúa công vậy? Chúa công còn chưa có tỉnh rượu. Đúng như vậy. Chúa công à, hãy tỉnh dậy đi. Hãy mau tỉnh dậy đi mà chúa công à. chúa công. À, nè, chúa công. Chúa công. Chúa công. Chúa công. Chuyện gì? Có chuyện gì? Chúa công. Chúa công. Chúa công. Lưu Bị và Tôn Phu Nhân đã trốn khỏi thành Nam Thục, bây giờ đã tới bờ sông rồi. Hả? Lưu Bị đã bỏ đi, sau này có thể sanh đại họa. Xin chúa công hãy mau cho người đuổi theo. Trần Hùng phản tướng. Dạ. Lập tức đưa 500 binh sĩ phi mã xuất thành, lập tức đuổi theo bắt Lưu Bị về đây cho ta. Dạ. Chà, chà, mau lên, mau lên, mau lên, mau lên, mau lên, mau lên, mau lên, mau lên, mau lên, mau lên, mau lên. Lưu Bị, Lưu Bị, nếu ta bắt được ngươi, ta nhất định giết chết ngươi. Chủ công, cho dù có chặn đường tội tày trời đi nữa, cũng phải bình tĩnh giải quyết. Tôi nghĩ hai tướng Trần Phàn tuyệt đối không thể đưa Lưu Bị về được. Hai tướng kia dám cãi lệnh của ta? Phu nhân là người thông hiểu võ công, tính tình cương liệt, không hề sợ bất cứ tướng sĩ nào. Nếu như bà ta chịu đi theo Lưu Bị, tất nhiên là đồng lòng ra đi. Hai tướng kia nếu có đuổi theo kịp thì tôi nghĩ là họ cũng không dám ra tay đâu. Thương Thiên Châu đấy. Dạ. Hai người lập tức đuổi theo. Nếu kẻ nào bất tuân thì dùng kiếm này chặt lấy đầu của muội muội và Lưu Bị về đây. Kẻ nào dám cãi, chém không tha. Dạ. Đó là chỗ nào? Qua khỏi khu rừng này, vòng qua ngọn đồi sẽ tới đại sơn. À, là đất của Châu Lan, canh phòng nghiêm nhật, mọi người chú ý đừng có làm kinh động. Chú công yên tâm, triệu dân đã chuẩn bị sẵn sàng. Chú công, truy binh phía sau đuổi theo tới rồi. Mau mau mau, chạy mau đi. Ở phía trước kìa, đuổi theo, đuổi theo, mau lên, mau lên đi, đuổi theo, mau lên. Chú công dừng lại. Trước đại quân sau tri binh, vậy phải làm sao? Chú công đừng lo, ba cẩm nang của quân sư đã mở hai cái đều ứng nghiệm. Bây giờ còn cái thứ ba, chúng ta phải mau mở. Phu nhân. Phu quân, sao lại không tiếp tục đi? Phu nhân, đi. Phu nhân, phu nhân, Lưu Bị của Lê Thật ở trong lòng không thể nào không nói được cả. Có lời gì mong phu quân cứ nói ra đi. Thật ra Ngô Hầu người á phu nhân cho Lưu Bị không phải là vì nghĩ dùng cho phu nhân, mà chỉ muốn bắt giữ Lưu Bị để chiếm lại Kinh Châu. Họ muốn giết chết Lưu Bị và xem phu nhân như là con mồi vậy. Vậy sao phu quân còn đi tới Đông Ngô? Lưu Bị đã tới chỗ này là vì muốn hợp sức với Đông Ngô để đối kháng Tào Tháo. Giả lại nhìn thấy phu nhân tính tình cương trực, có thể sống tới giờ. Cũng may phu nhân không chê, đã chịu theo bị. Thật không ngờ Ngô Hầu đã cho quân đuổi theo. Cho dù là phía trước trận đường như vậy, bị thật là không lối thoát. Xin phu nhân giải nạn dùm. Nếu phu nhân không nghĩ, bị sẽ chết tại chỗ này để đền đáp ân tình phu nhân đối với bị. Phu quân, huynh trưởng của thiếp nếu như không coi thiếp như ruột thịt, thiếp còn nghĩ tới tình huynh muội làm gì? Phu quân, hôm nay chàng gặp nạn, thiếp sẽ giải dây cho phu quân. Phu nhân, tướng quân, chúng ta phải làm sao? Hai người muốn tạo phản. Phu nhân, chúng tôi không dám tạo phản, nhưng mà đô đốc hạ lệnh phải bắt Lưu Bị ngay tại chỗ này. Nghịch tặc Châu Du, xưa nay Đông Ngô đối đãi với hắn không có tệ, sao lại có độc kế như vậy? Lưu Quyền Đức là hoàng thúc của Đại Hán, là phu quân của ta, là người chồng có mai mối đàng hoàng. Hôm nay được lệnh của Bảo Thần cùng huynh trưởng theo chồng về Kinh Châu, các người lại chặn đường ở chỗ này, không lẽ muốn cướp lấy tài vật của chúng tôi? Chúng tôi không dám, mong xin phu nhân bớt giận. Đây là được tướng lệnh của Châu Đô Đốc. Các người chỉ sợ Châu Du chứ không hề sợ ta. Châu Du giết được các người, ta không dám giết Châu Du sao? Còn không mau tránh đường. Dạ. Tử Long, đưa binh tiến thẳng, để xem ai dám cản đường ta. Đi, mau đi. Phía sau cái đường nhỏ và thăng trường, nghĩa tướng quân tới. Nè, có phải các người đã cho Lưu Bị xuất thành rồi không? Phu nhân nói đã thề lệnh quốc thái như Ngô Hầu, chúng ta đâu dám kháng lệnh chứ. Ê, các người làm rồi, chúng tôi thề lệnh của Ngô Hầu, đuổi theo để bắt Lưu Bị. Được rồi, đuổi theo mau. Dạ. Mau lên. Phía sau tụi mình lại đuổi tới nữa. Phu quân và mọi người cứ đi trước, để tiếp cho Tử Long đoàn hậu. Cảm ơn phu nhân. Đi. Tham kiến phu nhân. Trần Vũ Phan Trương, tới đây làm gì? Thừa lệnh của chúa công, mời phu nhân và Quyền Đức trở về Nam Thục. Cũng tại các người ly gián, làm huynh muội của ta bất hòa. Ta đã lấy hoàng thúc, nay trở về chứ không phải là bỏ trốn như người khác. Ta thừa lệnh của Bảo Thân trở về Kinh Châu để tham gia quyến. Cho dù bây giờ có huynh trưởng của ta đích thân tới đây, cũng phải đối xử tử tế. Còn các người, tay cầm binh khí đưa quân đuổi theo, không lẽ muốn giết ta hay sao? Hồi nãy các người có lòng hối lỗi, bây giờ thì lại như vậy. Hãy nói cho Châu Du biết là ta đã tha mạng chó của hắn đó. Coi bộ Ngô Hầu và phu nhân là anh em ruột, hơn nữa lại có quốc thái ra mặt. Họ là những người có hiếu nhưng dám cãi lệnh mẹ. Nếu như mày muốn trở mặt, chừng đó có lẽ hạch tội của chúng ta. Biết bao nhiêu vị tướng chết hoài trong trường hợp giống như vậy, có đúng hay không? Hay là cứ để cho họ đi cho xong chuyện. Vậy chúng ta hãy cùng đi gặp Đô Đốc để bẩm báo chuyện này. Phải. Mời phu nhân lên đường. Đi. có gặp Lưu Bị không? Đã đi hết 2 tiếng đồng hồ rồi. Đây là báo kiếm của Ngô Hồng, chúng tôi thừa lệnh giết phu nhân trước, giết Lưu Bị sau, ai cãi lệnh sẽ chém. Bây giờ họ đi hết rồi. Lưu Bị và đoàn tùy tùng đông người như vậy, giờ này chưa chắc qua sông đâu. Hay là nhờ như vị tướng quân trở về bẩm lại với đô đốc, lập tức cho chiến thuyền ra sông để mà chặn lại. Còn 4 người chúng tôi sẽ đuổi theo đằng sau đường bộ. Không cần biết thủy bộ hay đường bộ, người nào gặp trước thì giết họ ngay. Sau khi giết họ có thể dễ trả lời với đô đốc. Vậy được, đừng tướng quân. Đành vậy thôi. Đi, đi, đi. Hoàng thúc, sao lại rơi lệ? Thời gian ở Đông Ngô sung sướng cỡ nào, bây giờ lại phải ra đi và không bao giờ trở lại nữa. Chí khí của đại trượng phu giống như là sông Trường Giang tuôn ra biển cả, đừng có nhớ mãi những cảnh ái ân nữa. Chủ công, chủ công, Tuy Bình là tới nữa rồi. Ở bên kia. Phu nhân xin dừng lại. Phu nhân, đừng có đi. Phu nhân đừng có đi. Có lệnh của Ngô Hầu. Phu nhân, có lệnh của Ngô Hầu. Phu nhân, đừng có đi. Nếu như đã như vậy, chứ không còn cách nào khác. Phu nhân, phu nhân. Phu nhân dừng lại. Phu nhân, có lệnh của Ngô Hầu. Phu nhân, đừng có đi. Phu nhân, phu nhân dừng lại. Mọi người đã mệt mỏi. Phía trước đại giang, phía sau có Tri Bình. Lỗ Lan Phổ, không lẽ Lưu Bị ngày hôm nay đành phải chết tại chỗ này sao hả? Chủ công, phía dưới có thuyền. Chủ công, phía dưới kia có thuyền, tại sao chúng ta không xuống dưới đó qua sông một tính sau? Được, đi. Quân sứ, Lượng đã ở đây chờ chú công và phu nhân đã lâu lắm rồi. Khai thuyền. Lưu Bị đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Hãy về chuyển lời lại với Châu Lang, kêu hắn đừng có sử dụng mỹ nhân kế nữa. Bắn tên, bắn tên, bắn, bắn tên, bắn tên, nhanh lên, nhanh lên, bắn tên, bắn đi, bắn, bắn tên, bắn tên, dạ. Lưu Bị, Khổng Minh, đứng lại. Chủ công và phu nhân, Lượng xin đi trước một bước. chiếu công, đi qua phía bên kia. Được. Ta đã gặp phục binh rồi. Mau, mau! Chia! Quay thương lại, ta sẽ tự chiến với bọn chúng. Châu Lan nhiều kế trong thiên hạ, đã lỗ phu nhân lại thua binh. Châu Lan nhiều kế trong thiên hạ, đã lỗ phu nhân lại thua binh. Châu Lan nhiều kế trong thiên hạ, đã lỗ phu nhân lại thua binh. Châu Lan nhiều kế trong thiên hạ, đã lỗ phu nhân lại thua binh. Ủa sao vậy Đô Đốc? Thank you.